Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 266, không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì Bắc Cực Tinh? Cái gì Bắc Đầu Thất Tinh? Trì Nguyệt Tịch nhịn không được liền xen mồm. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Lâm Tô Đà cũng vui vẻ. Hắn nói, thiên văn là ở Hán Triều mới phổ cập khai đi. Hiện tại, bình thường, Nguyệt Tịch, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại Sâu Đơ đã cân nhắc ra cái này bản đồ sở chỉ dẫn phương hướng. Có lẽ người ngoài xem ra, chỉ có gom đủ mảnh nhỏ liền có thể biết rơi xuống. Nhưng trên thực tế lại không phải. Chỉ cần nắm giữ quy luật, dựa theo mặt khác mảnh nhỏ chỉ hướng, chúng ta cũng có thể tìm được rơi xuống. Yến Tiểu Bắc nói, tuy rằng Trì Nguyệt Tịch không rõ, nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Lâm Tô Đà tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Nàng cũng liền không hỏi. Lâm Tô Đà từ một bên chậu than bên trong lấy ra một cái than đen. Lại đem chính mình trường bào kéo xuống tới bình phô trên mặt đất. Hắn phác họa trong chốc lát. Một chương đơn giản, lại thập phần sáng tỏ bản đồ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bên cạnh Vũ Sư cùng Thắng Cá vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Oa, tướng công hảo bổng, tướng công không chỉ có ở trên giường lợi hại. Nguyên lai còn như vậy thông minh. Tức khắc, không khí xưa nay chưa từng có xấu hổ lên. Mọi người nhìn về phía một bên Thắng Cá. Mà Thắng Cá khuôn mặt bá một chút liền đỏ. Nàng cúi đầu, dùng mũi chân chọc mặt đất. Ta là nói, ta, không cần phải nói, hiểu đều hiểu. Yến Tiểu Bắc ho khan một chút. Ô ô, Thắng Cá chôn ở Vũ Sư trong lòng ngực bắt đầu làm nũng. Tỉ tỉ, ô ô, được rồi, Vũ Sư liên tiếp bắt đầu an ủi. Lâm Tô đã chỉ vào bản đồ nói, hiện tại chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Hẳn là có thể tới mục đích địa. Tuy rằng nói hiện tại mảnh nhỏ đã cũng đủ chúng ta tiến vào vòng đào thải. Nhưng bây giờ còn có vài thiên rèn luyện thời gian. Cho nên chúng ta đi xem cái đến tột cùng. Hẳn là không có gì vấn đề. Đối, Yến Tiểu Bắc nói. Nếu đường xá không xa, không bằng chúng ta liền đi xem. Có lẽ có thể được đến một ít cơ duyên cũng nói không chừng. Mọi người nhất trí đồng ý, vì thế liền trình quân chờ phân phó. Liền ở Quỷ Miêu thượng thời điểm, Yến Tiểu Bắc cầm trong tay Càn Khôn Cung. Nhưng lúc này Càn Khôn Cung lại phát ra một trận ông minh. Loại này chấn động thực nhẹ. Nhưng Yến Tiểu Bắc tay cầm Càn Khôn Cung lại cảm thụ rõ ràng chính xác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn có thể cảm giác được. Càn Khôn Cung tựa hồ mang theo chính mình tư tưởng. Nó ở chờ mong cái gì? Nó ở run rẩy. Này hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế cao thủ. Ở biết được gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ khi hưng phấn. Yến Tiểu Bắc nắm cung tay lại nắm thật chặt. Hắn cắn răng hướng tới phía trước nhìn lại. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn đầu. Yến Tiểu Bắc vội vàng xoa nhẹ một chút nhập nhèm đôi mắt lúc này mới phát hiện. Kia cũng không phải đầu, mà là một tòa giống như núi cao giống nhau cao lớn hài cốt. Bọn họ một đám người đã xem đến ngây người. Ở bên ngoài, lúc này Lý Tịnh đám người đã sốt ruột hỏng rồi. Lý Phu Nhân nói, như thế nào không có cha nhi bọn họ nha? Bọn họ đi nơi nào? Này! Này sao lại thế này? Lý Tịnh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nguyệt Tịch, Tiểu Bắc, Sâu Đơ, các ngươi chạy đi đâu? Đồng Hoa Tiên Nhân cắn răng. Hắn nhìn chăm chú vào không trung màn hình. Trong lòng cũng là một mảnh sốt ruột. Bởi vì cái này màn hình thường thường liền sẽ thay đổi góc độ. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc đám người liền phảng phất từ trên màn hình bốc hơi giống nhau. Lý Tịnh nói. Đông Hoa, người biết là chuyện như thế nào sao? Cái này hình ảnh hẳn là một cái cấm chế trận pháp. Nhưng nó cũng là có phạm vi hạn chế. Tổ sư gia môn tuy rằng đem này đó phạm vi bố trí thực quảng. Nhưng ta phỏng đoán này trong đó khẳng định cũng có góc chết. Như thế vừa nói, Tiểu Bắc bọn họ hẳn là tiến vào nào đó góc chết. Lúc này mới vô pháp bị truy tung đến. Đông Hoa tiên nhân chỉ có thể dùng chính mình lý giải đi giải thích. Hắn làm sao không nóng nảy. Phải biết rằng Yến Tiểu Bắc đám người cũng là tứ tượng tông tương lai. Đây là tam sư thúc tới ở mọi người trung gian. Hắn chỉ vào nơi xa một mảnh đệ tử nói. Có thể hay không đã bị đào thải. Ngươi xem bên kia, đại khái lại có một đám người đã trở lại. Lúc này đây thí luyện, thật sự là tàn khốc cực kỳ. Bất quá có ba vị tổ sư gia ở, ta tưởng Tiểu Bắc bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngươi xem vừa rồi có một cái đệ tử thiếu chút nữa bị cục đá người khổng lồ dẫm bẹp. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn đã bị truyền tống lại đây. Nhị sư gì cũng vội vàng lại đây an ủi. Đông Hoa tiên nhân tay loát râu dài. Hắn gật đầu nói. Ba vị tổ sư gia thần thông quảng đại. Cái thế vô địch, tuyệt đối sẽ không có đệ tử thương vong phát sinh. Lý Tịnh nghe vậy, trong lòng lo lắng cũng liền khôi phục rất nhiều. Hắn gật gật đầu. Không sai, nếu là ba vị tổ sư gia tọa trấn, ta suy nghĩ bọn họ sẽ không có việc gì. Sư muội, ngươi đừng lo lắng, Lý phu nhân cúi đầu, nhưng nàng vẫn như cũ tâm sự nặng nề, vẫn chưa nói chuyện, nơi xa đệ tử một đám cũng là mặt xám mày cho đã trở lại. Một cái đệ tử oán giận nói, chúng ta mấy cái anh em đều là tán tiên nhị phẩm tả hữu, hiện tại khen ngược, trực tiếp tới cái tán tiên cửu phẩm quái vật làm chúng ta đánh. Này không phải đem chúng ta trở thành trên cái thớt thịt sao? Chúng ta sao có thể đánh thắng được đâu? Đúng vậy, ta phỏng chừng, lúc này đây chính là so với ai khác ở bên trong đợi đến thời gian trường. Có thể sống sót cũng là chung bản lĩnh. Cũng không phải là, chúng ta ca mấy cái là không diễn lạc. Trở về không tránh được sư phụ một đốn quở trách. Mấy cái đệ tử kề vai sát cánh. Hướng tới một chỗ lều trại đi đến. Nhưng mà từ kia lều trại bên trong ra tới một cái tóc đen trung niên nhân. Hắn trực tiếp nhìn này mấy cái đệ tử nổi giận nói. Các người mấy cái nhãi danh. Lúc này mới bao lâu? 3 ngày. Mới 3 ngày. Các người liền tất cả đều cấp lão tử bại hạ trận. Các người cái này làm cho ta như thế nào ở đồng môn trước mặt tìm mặt mũi? Sư phụ xin thứ cho tội. Chúng ta cũng là vô pháp nha. Địch nhân quá cường. Mấy cái đệ tử nhéo chính mình vành tai. Vẻ mặt vô tội quỳ gối trên mặt đất. Trung niên nhân liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hắn thở dài nói. Thôi, đều cho ta hảo hảo trở về tỉnh lại. Kêu các ngươi ngày thường còn không nỗ lực dụng công. Là, mặt khác một bên. Mấy cái yêu tộc đệ tử chính đứng tấn trên mặt cát. Bọn họ có thể so phía trước vài vị thê thảm nhiều. Này đó yêu tộc đệ tử đỉnh đầu chứa đầy thủy ấm sành. Hai bên đầu gối cũng có trọng vật. Mà bọn họ đôi tay đều cầm một cái 100 cân trung thiết châm đài. Đều cho ta chạm hảo. Lúc này đây ta nói như thế nào? Các người bên trong cho dù là một cái cho ta mặt dài. Ta liền cảm ơn trời đất, các ngươi nhưng khen ngược, trực tiếp một ngày toàn bộ đều đã trở lại. Ta lan ngươi nha, một cái lão thử đầu đại yêu quái mắng. Tiệt giáo đệ tử phần lớn vì yêu quái, cho nên yêu quái đương sư phụ cũng là thập phần bình thường. Chung quanh ủ rũ cục đuôi đệ tử chỗ nào cũng có. Chỉ là làm người vui mừng chính là, cũng không có ai vứt bỏ tánh mạng. Cùng Lý Tịnh bên này giống nhau còn có Cơ Phát. Cơ Phát tới hồi độ bước. Đây là có chuyện gì đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huynh trưởng, bọn họ còn không có tin tức. Một cái cùng Cơ Phát lớn lên không sai biệt lắm người ta nói. Cơ Phát dậm chân thở dài. Đúng vậy, hiện tại màn hình cũng không có bọn họ thân ảnh. Vốn dĩ Cơ Phát cũng ở trong đó tỉ thí. Nhưng hắn rốt cuộc không phải tiên môn xuất thân. cho nên ngày đầu tiên đã bị truyền tống đã trở lại. Lúc này nhìn đến Phác Tường Vân bọn họ không biết tung tích. Hắn trong lòng đồng dạng nôn nóng. Cách chương.